Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 32, gặp thần hồn kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám khói đen bao quanh Trần Hàn tụ vào bàn tay phải khiến cả người đau nhức mà nói. Mặc dù mới là cảm nhận tầng 5 nhưng chưa nhận thức được đây là cơ hội thử. Trần Hàn vung năm đấm ra tạo một thần hồn khác trong cơ thể nhưng thiếu chỉ có xuất hiện một cánh tay. Đây là cưỡng chế tăng tiến. Tầng 5 thiên ma thiết bàn trưởng. Vùng bàn tay quệt từ phải sang bàn tay lớn thần hồn cũng làm theo tạo hình dấu trưởng đánh về con boss kia. Con boss kia lên nguyên thần nhưng nó xài kiếm cưỡng ép tu vi nên hơi chậm thao tác bị một trường Trần Hàn đánh nát đi. Hên là con boss này chưa kịp nhận sức mạnh nguyên thần nên mới yếu như vậy mà chiêu mình vừa ra nguy cấp mới dùng một khi dùng cưỡng ép tăng cấp khiến tổn hao năng lượng và cơ thể. Trần Hàn đánh xong boss liền ngồi thiền cầm đá tụ linh và ăn đan dược hồi phẩm đan khiến cơ thể hồi phục một ít. Trần Hàn đứng dậy lại gần con boss cầm thánh vật lên khiến tòa thành cổ rung lắc. Trần Hàn nghĩ đã lấy thánh vật nên tòa thành sẽ sập xuống nên bay đi ra thuyền của tông môn mình. Thì thấy vẫn còn đánh nhau nhưng nhìn lại thấy tên Vũ Hồng đang bị lép vế do thua xa bởi hai người là Khuynh Thành và Lão Viên do bị khắc chế thuộc tính. Khuynh Thành là băng thuộc tính còn Lão Viên Thủy thuộc tính khắc hỏa, tên Vũ Hồng kia khiến hắn bị thương. Trần Hàn đưa cho mỗi người công pháp riêng nhưng do băng thuộc tính của Khuynh Thành căn cơ thượng cổ nên ngộ tính cao hơn chạm vào lĩnh vực sớm nhất. Trần Hàn mừng thầm, có lẽ tranh đấu tông môn này có thể thắng và giành hạng cao. Lĩnh vực ái thế băng vũ, lĩnh vực thủy vực long môn, lĩnh vực của Khuynh Thành xuất hiện một người con gái dang rộng hai tay ra phủ đầy tuyết lên chu tước của Vũ Hồng và bị đóng băng không chờ phá băng liền thủy rồng của Lão Viên cắn nát ra mất lĩnh vực hỏa. Trần Hàn bay lại gần cười lớn nói, người thua rồi nếu thêm ta thuộc tính lĩnh vực ngươi liền chết rồi. Tên Vũ Hồng kia bực bội cau có giận tím mặt nhưng không nói gì được hét lên. Các người đừng hòng lên mặt ta, đây là chiêu ta dùng sẽ đánh tên thánh quang kia nhưng giờ ta sẽ dùng vậy. Thấy sát khí bạo lên tụ vào tên Vũ Hồng kia, Trần Hàn thấy hoảng liền kêu lên. Mọi người tập hợp xung quanh Lão Viên đi, còn Lão Viên tạo hộ thể ra hắn bạo phát sát khí khiến chúng ta rối loạn khí trong cơ thể và hắn tu vi bạo tăng lên tu vi lên thay đổi cơ thể nữa. Tên Vũ Hồng kia nghe thấy vậy liền nói. Ngươi nhìn thấy được có vẻ ngươi từng dùng rồi hoặc đã gặp rồi ha ha, nhưng mà ta khác không như ngươi nói. Hây, bạo khí phát ra cực mạnh khiến chúng Lão Viên sợ hãi, tên Vũ Hồng kia đã khác xuất hiện một tên áo giáp đỏ quanh khắp người khiến mọi người nghĩ hắn là như là samurai quỷ đỏ lửa nổi hai bên vai, tay phải cầm kiếm lửa lên. Trần Hàn nhìn đây là công pháp rồi nghĩ, kiếp trước ba người bạn mình từng dùng rồi thế nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Chiêu này dùng hao nhiều linh lực tốc chiến tốc thắng lấy lại thánh vật mới được. Vũ Hồng suy nghĩ rồi nói lớn cho chúng đệ tử sợ hãi. Các ngươi nên vinh hạnh đi vì đã nhìn trạng thái này của ta, nếu một chém cây kiếm này xuất ra nguyên anh tầng 7 rồi đấy, mau giao thánh vật ra đây ta tha mạng cho. Trần Hàn móc cây kiếm á thánh ra, tên Vũ Hồng tưởng là Trần Hàn móc ra đưa cho mình nhưng không, hắn đã nằm mơ nghĩ vậy khi nghe Trần Hàn nói. Ngươi không cần cầm lấy thanh kiếm này đâu, ngươi có thuộc tính lôi không gian và thời gian không? Vũ Hồng hiện rõ mặt là không có nhưng lại cố nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thuộc tính không gian, có vậy là được. Trần Hàn đánh gãy mơ mộng của hắn nói. Bất quá cây này có ba thuộc tính trên mới xài được và phát huy khả năng của nó. Cười gằn nói tiếp, để ta cho ngươi thấy. Trần Hàn vung một kiếm đạo lôi đánh tới tên Vũ Hồng. Hắn nhưng nhanh tay lấy kiếm ra đỡ nhưng vẫn dính ít sát thương lôi điện. Vũ Hồng không đợi Trần Hàn vung tiếp, hắn chém một đạo kiếm lửa thẳng tắp về Trần Hàn và hét lên. Ngông cuồng xem ta chém. Tiếp này, Trần Hàn vung thêm không gian và thời gian đi. Không gian méo mó nhanh hơn vết chém méo mó tan biến đi rồi đến cơ thể Vũ Hồng vặn vẹo trong không gian nhanh thoát ra kịp vết thương lại dài ra. Hắn kinh hãi mồ hôi chảy xuống đầm đìa nghĩ thầm. Tên này vậy mà có cả ba thuộc tính, hay là trên kiếm mới có, mà mình không nên lấy nữa, đám này sẽ đến tranh đấu các tông môn rồi kêu sư huynh và sư muội hợp lực công kích hắn. Vũ Hồng thu lại bạo khí khiến cơ thể về bình thường nói. Các ngươi ta nhớ kỹ mặt rồi, nhất là ngươi Trần Hàn, đợi đấy. Nói xong tên Vũ Hồng bay đi nhanh khiến mọi người ở đấy dạo rực lên, Khuynh Thành mở miệng hoài nghi Trần Hàn nên hỏi trước. Ngươi đây là có ba thuộc tính cực phẩm sao Trần Hàn? Trần Hàn nhìn đám người cũng là như thế nên nói, đúng vậy, ta có quang lôi không gian và thời gian. Nói xong khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng, đây là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a, khiến hai thánh nữ Trúc Tiên và Khuynh Thành thêm mắt nhìn về Trần Hàn không chỉ là vượt cấp khiêu chiến thực lực mà còn có thuộc tính cực phẩm nữa. Mà Trần Hàn chỉ nói vậy thôi chứ đầy đủ thuộc tính thêm cả hỗn độn, hỏa, thủy, phong, thổ, bóng tối, quang, không gian, thời gian, kim, lôi. Nói ra hết cả đám sùng bái không thôi quá. Tiếp theo tên kiếm môn kia chào rồi tạm biệt rời đi về chỗ của tông môn của họ. Sau đó cả đám lên thuyền bay rời đi. 4 ngày trôi qua trước một ngày thi đấu tranh đấu tông môn ở dãy núi nào đấy. Tên Vũ Hồng đang ngồi thiền hồi lại vết thương sau trận chiến mặt cay cú nói. Hắn làm sao mạnh như vậy được, mình thấy hắn đánh cùng boss rồi ngồi xuống sao lại nhanh thế, chả lẽ hắn xài đan dược gì sao? Không lo vết thương mình đã khỏi hẳn rồi qua mai nữa là thi đấu mình nên. Đang nói có một âm thanh vang lên. Ngươi đừng có mà tham lam, cây kiếm đấy nó nhận chủ rồi mà ngươi lấy chả phát huy thực lực bằng tên nhóc hồi nãy đâu. Vũ Hồng giật mình đứng lên quay mặt lên thấy một người đang cầm cây kiếm áo rách dưới tay cầm thêm chai rượu nữa, hắn tu vi gì mà mình không cảm nhận được. Đang suy nghĩ bị tên áo rách dưới kia nói làm bay suy nghĩ đi. Ngươi nhanh chóng về báo danh đi, đám người kia sắp đến rồi mà tên nhóc kia hồi nguyên thành công lực rồi, nếu cố lấy kiếm sẽ chết không ai biết đấy, mà lúc đánh với ngươi chưa hết công lực đâu. Tên Vũ Hồng kinh hãi nói, tiền bối người ở đâu, ngài vừa nãy thấy bọn ta đánh nhau ư? Tên áo rách dưới kia uống rượu hết một lượt rồi nói, ta à chỉ là tản tu qua đường thôi, đừng hỏi nhiều quá, nhanh đi đi nếu không. Tay tên áo rách dưới kia đẩy ngón cái thanh kiếm lên xuất hiện ký hiệu. Mà tên Vũ Hồng thấy hoảng sợ nói, tiền bối không phiền nữa, ta liền đi, tạm biệt tiền bối. Bay đi cực nhanh rồi ngẫm lại ký hiệu đấy, kiếm thánh. Rồi nổi da gà lên nghĩ, kiếm thánh thanh kiếm vỏ màu đen hình rồng không lẽ là tu kỹ cấp bậc thần hồn? Sao lại ở đây? Tên áo rách dưới kia tu hết chai rượu rồi nói, lại hết rượu rồi phải đi kiếm ở đâu đây? Nói xong liền bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau là nhóm của Trần Hàn đang bay tới. Khi tức cả đám tu vi đại kỳ tầng 9 nhưng Trần Hàn đã viên mãn rồi bay tới thành trì Đại Tài An. Cách chương.